Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Ta muốn ngươi hiện tại liền đến. Độ thiện cảm 160. Chưa thấy qua vượt qua 100 độ thiện cảm a. Chẳng lẽ đây là cấp SS nữ chính đặc hữu độ thiện cảm phương thức tính toán? Michiray nhìn qua Sirin đỉnh đầu, sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, trước mặt hắn bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng thần đại nhân phát hiện cấp SS nữ chính chỗ đặc thù. Cấp độ SS nhân vật nữ chính mô bản vì một cái trong thân thể có được hai cái linh hồn. Hoặc là nhân cách, bởi vì khác biệt tính khá lớn, muốn hoàn thành công lược tương đương với công lược hai người. Cho nên đem độ thiện cảm hạn mức cao nhất tăng lên tới 200. Chân thật độ khó muốn so đồng thời công lược hai người muốn khó khăn nhiều. Dù sao hai cái linh hồn thế nhưng là biết đánh nhau. Cười, đương nhiên, ban thưởng cũng so bình thường muốn phong phú rất nhiều. Ngoại trừ sẽ có được đại lượng thủy tinh, sẽ còn ngoài định mức tăng trưởng một viên đẳng cấp tinh. Thần đại nhân có hay không rất chờ mong đâu. Cười, PTA, mong đợi em gái ngươi a. Công lược hai cái S cấp muội tử liền có thể tăng trưởng hai viên đẳng cấp tinh. Công lược cấp SS nhân vật nữ chính tăng trưởng hai viên đẳng cấp tinh không phải hẳn là sao? Chẳng bằng nói, liền cái khen thưởng thêm cũng không cho ta. Ngươi để cho ta mong đợi cái gì? Michiray liếc mắt, tức giận nhả rãnh một câu. Bất quá hắn cũng không có chăm chỉ. Mặc dù không có khen thưởng thêm, nhưng là công lược SS nữ chính lấy được 50.000 cách xù thủy tinh đủ để đền bù hết thảy. Anh tương đương, tại Michiray suy tư thời điểm, trên giường, một tiếng nhẹ nhàng rên rĩ tiếng vang lên. Sirin từ từ mở mắt, con người màu vàng óng vô thần nhìn trần nhà, tựa hồ còn không có từ huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Michiray tiện tay làm không trung trôi nổi á không chi mâu tiêu tán. Một mặt mỉm cười đi đến Sirin bên giường, nói khẽ: Sirin đại nhân, ngươi đã tỉnh, nhân loại, ta nhớ được ngươi cần phải ngồi tại đầu giường, cầm bàn tay của ta, vì sao ngươi khoảng cách ta như thế xa xôi? Sirin ngồi dậy, gõ lấy cái trán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Michiray, bởi vì đây chẳng qua là huyễn cảnh. Sirin đại nhân trên thân hết thảy có tứ trọng huyễn cảnh. Sirin đại nhân nói tới hẳn là đệ tam trọng. Michiray đơn giản giải thích một câu. Tứ trọng huyễn cảnh. Sirin sửng sốt một chút, thanh âm nâng lên 8 độ, nhìn xem Michiray ánh mắt biến thành cổ quái, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật. Nhân loại, ngươi là từ đâu đạt được loại năng lực này? Chẳng lẽ là vị kia đến từ thần châu màn hình nữ hài đưa nàng gót ki cho ngươi? Cũng không phải là, Michiray lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra. Trên bàn tay xuất hiện một cái màu vàng lập phương thể lưu, không ngừng biến hóa, hóa thành cá voi cùng chim bay hình dạng. Đến lúc này, ta cũng không có gì tốt giấu giếm Sirin đại nhân. Sở dĩ có thể chế tạo huyễn cảnh, bởi vì ta năng lực là đệ nhất God Key. Voi oan giang, Michiray trong tay màu vàng thể lưu hòa tan gây dựng lại, biến thành một thanh mạ vàng thánh thương, tiếp lấy lại biến hóa, trở thành quấn quanh lấy 13 căn quang mâu thập tự giá. Tiếp theo là phát sáng lông vũ cùng bao trùm cánh tay quyền sáo. Một màn này để Sirin trợn mắt hốc mồm. Thanh này God Key ta biết, là cái kia đem ta tỉnh lại tiểu côn trùng có. Tại sao lại xuất hiện ở trong tay của ngươi? Chẳng lẽ là cái kia tiểu côn trùng đưa cho ngươi? Hắn hội hảo tâm như vậy. Hồi bẩm Sirin đại nhân, thanh này vũ khí là ta thông qua thủ đoạn khác lấy được. Cùng Otto trong tay cũng không phải là cùng một thanh. Đồng dạng God Key binh khí vậy mà có thể tồn tại hai cái sao? Sirin khó có thể tin nhẹ giọng nỉ non. Chợt, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Con người co vào, vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Nhân loại, trước ngươi hướng ta nói lên, muốn xem xét trong cơ thể ta ruler hạch tâm yêu cầu. Hẳn là, đúng vậy, ta phục chế Sirin đại nhân trong cơ thể ruler hạch tâm. Michiray thoải mái thừa nhận, trong tay thể lưu biến đổi thành 3 viên ruler hạch tâm. Đều là màu vàng, nhưng là biểu hiện ra năng lực lại khác. Phân biệt quấn quanh lấy lôi điện, thiêu đốt lên liệt diễm, bốc lên lấy sương mù. Nhìn xem cái này 3 viên quen thuộc ruler hạch tâm, cho dù Sirin đã sớm chuẩn bị, vẫn bị hoảng sợ đến. Hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Michiray đôi mắt bên trong lộ ra không hiểu vẻ mặt. Nhân loại, trên người của ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Tại thời khắc này, Sirin trong lòng vậy mà hiện lên một tia hoảng sợ. Không chỉ bởi vì Michiray có được voi oan giang, cũng bởi vì Michiray vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong, không biết dùng phương thức gì, vậy mà đưa nàng ký ức chỗ sâu cùng thần linh câu thông cầu nối hủy diệt. Cho dù đến lúc này, nàng vẫn không cách nào liên hệ thần linh, không biết là bởi vì Michiray nguyên nhân, hay là bởi vì thần linh biết nàng phản bội, chủ động chặt đứt cùng nàng liên hệ. Mặc kệ có cái gì bí mật, đều là dùng để phục vụ Sirin đại nhân không phải sao? Vẫn là nói, Sirin đại nhân hoài nghi ta trung tâm. Michiray đem trên tay ruler hạch tâm thu vào, vẻ mặt chăm chú, nhẹ giọng hỏi lại. Sirin nhìn chăm chú Michiray gương mặt, tựa hồ đang nhìn hắn phải chăng nói dối, lại cái gì đều không nhìn ra. Ngược lại là Michiray cương nghị khuôn mặt, tản ra một loại khác mị lực, để nàng gương mặt nổi lên hồng nhuận, trái tim bất tranh khí nhiều dạo dực, hướng một bên quay đầu đi. Nhân loại, ta chưa từng hoài nghi ngươi trung thành, như vậy, nói rằng ngươi tiếp xuống đối kháng thần linh kế hoạch đi. Cách nửa ngày, một lần nữa nhìn về phía Michiray, Sirin biểu lộ đã bình tĩnh rất nhiều. Sirin đại nhân, ta trước mắt kế hoạch chính là hiệp trợ Otto cũng cung cấp tài nguyên ủng hộ. Dù sao hiện tại còn không biết thần linh ở tại đâu. Cũng không biết thần linh bản thể hình thái là cái gì. Đây đều là muốn Otto đi tốn hao nhân lực vật lực xác nhận. Trước đó chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nói cách khác, nhân loại, ngươi bây giờ là nghe theo cái kia tiểu côn trùng, xem như dưới tay của hắn đúng không? Sirin lông mày khẽ nhăn mày, vẻ mặt biến thành có chút khó chịu. Ta cũng không phải là Otto dưới tay. Chúng ta chỉ là liên minh quan hệ, là bình đẳng. Michiray giải thích một câu. Trước đó các người hiệp thương ta mặc kệ. Hiện tại ta gia nhập cái này liên minh, khẳng định là minh chủ. Các người đều muốn nghe ta. Sirin khoanh tay, một mặt đương nhiên nói. Ngươi đi cùng cái kia tiểu côn trùng nói một chút, để hắn tới gặp ta. Còn có, chiếc chiến hạm này bên trên có cái tóc trắng mắt xanh tiểu cô nương. Ta đối với nàng ấn tượng không tệ. Ngươi đi thuyết phục nàng gia nhập chúng ta. Đúng, ta cái này đi tìm Teresa nói chuyện này. Thuận tiện muốn dưới Otto thông tin phương thức. Michiray một mặt cười khổ đáp ứng. Độ thiện cảm còn không có thăng đầy liền yêu cầu không ngừng. Không thể không nói nữ vương thực tình không tốt hầu hạ. Nghĩ như vậy, Michiray xoay người đang muốn rời khỏi. Đột nhiên, trước mặt hắn bắn ra một cái nửa mét phương viên hơi mờ màn sáng. Phía trên có một cái có được màu xanh nhạt bánh bao đầu thiếu nữ khả ái. Dùng ngọt ngào mềm nhũn thanh âm nói ra. Lão bản, ta là ai chăng tương đương có truyền tin của ngươi. Ta giúp ngươi tự động chuyển qua. Thanh âm rơi xuống, trên tấm hình nữ hài biến mất. Thay vào đó là một tên ghim màu vàng đuôi ngựa nam tử tuấn Mỹ. Mang trên mặt bất cần đời yêu nhã dáng tươi cười. U, bằng hữu của ta, một đoạn thời gian không thấy. Cảm giác ngươi biến thành đẹp trai rất nhiều. Lúc nói chuyện, Otto ánh mắt quét ngồi ở trên giường Sirin liếc mắt, dáng tươi cười biến thành mập mờ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như trong khoảng thời gian này trôi qua rất thoải mái. Biết Otto hiểu lầm, Michiray cũng lười giải thích, chỉ là có chút ngạc nhiên cười, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn tìm ngươi đây, Sirin đại nhân hy vọng ngươi có thể tới gặp một lần. Nàng hiện tại là minh hữu của chúng ta. Minh hữu? Otto gắng tươi cười cứng ngắc, ánh mắt trợn to, một bộ không có dự liệu được dáng vẻ. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt tại Sirin cùng Michiray trên thân vừa đi vừa về dò xét, biến thành càng thêm mập mờ. Bằng hữu của ta, ngươi thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa ta một món lễ lớn. Để báo đáp lại, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Đem Rita còn có Durando đưa đi cho ngươi. Chỉ bất quá chúng ta trước mắt tại thu về trong phòng thí nghiệm tồn lưu văn kiện cơ mật. Dự tính thời gian nửa giờ sau đến. Ta hiểu được. Vậy liền, Michiray nhẹ gật đầu. Đang muốn nói, vậy liền một hồi gặp. Đột nhiên, một mực ngồi ở trên giường nhìn hai người nói chuyện trời đất Sirin bay lên, bay đến bên cạnh hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Otto, trong giọng nói ẩn chứa không thể hoài nghi. Không, ta muốn ngươi hiện tại liền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.